Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta bị con gái làm tổn thương, cho nên anh ta hận con gái thấu xương. Nghe lời của Thẩm Mạn Trinh, sắc mặt của Tiền Mật Mật lúc trắng lúc xanh. Cô, đừng dọa tôi. Những người kia cũng đang cùng Chu Tiểu Lam chơi mặt trược. Nghe Thẩm Mạn Trinh nói tới Kình Thiên Hạo, cũng rồi rít phát biểu những cái mình nghe được. Có thật không? Vậy lời chồng tôi nói là thật. Một gì trong đó nói? Cái tập đoàn Castle nhiều thế hệ cũng cùng con gái mafia kết hôn, mà Kình Thiên Hạo nghe nói là người rất hung ác. Tôi cũng nghe nói qua, người đó hình như đã đem người thả vào trong cối xay thịt. Rất kinh khủng. Tôi cũng nghe qua. Lần này là Chu Tiểu Lam lên tiếng. Tôi nghe nói Kình Thiên Hạo căn bản là động vật máu lạnh, âm thầm, đáng sợ. Tất cả mọi người đều nói Kình Thiên Hạo là ma quỷ, chuyện gì cũng dám làm. Nghe lời của mọi người, Kình Thiên Hạo là ma quỷ. Lòng của Tiền Mật Mật trở nên lạnh lẽo, toàn thân phát run. Tiền Mật Mật không nhịn được hô to. Nếu như vậy, tại sao các người còn đem Mạn? Không, có đem tôi gả cho anh ta. Thật là quá đáng. Cái gì? Thẩm Mạn Trinh sắc mặt không đổi nhìn gương chỉnh lại tóc tai, hiển nhiên nói với Tiền Mật Mật. Đây là hôn nhân thương mại, không có lựa chọn. Cô lớn tiếng như vậy làm gì? Chú Tiểu Lam trách mắng. Đó là bà cô quyết định, cô không phải là chúng tôi. Cô là cái gì? Đúng rồi, một người khác tiếp lời. Con gái đều là như vậy, là do số mệnh. Làm sao mà chị của Thẩm Mạn Trữ, mẹ kế, thậm chí mấy người kia đều lạnh lùng như vậy. Không muốn, cô không thể đối mặt với phần tử kinh khủng như vậy. Không nên đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Nếu như một ngày nào đó Kình Thiên Hạo khó chịu với cô, đem cô thả vào cuối xay thịt thì làm sao bây giờ? Không được, không được. Mặc dù nghèo nhưng mạng của cô rất quý giá. Nếu như cầm 20 triệu mà mất đi cái mạng thì rất là lỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiền Mật Mật chậm chậm di chuyển, quyết định chạy đi. Cô quyết định buông xuôi nhiệm vụ này. Thẩm Mạn Trinh mắt thấy Tiền Mật Mật có phản ứng lập tức cao giọng. Cô muốn chạy đi sao? Mạn Trữ không còn kịp rồi. Cô mà làm vậy, bà cô sẽ rất khó làm người. Ảnh hưởng cả hai nhà. Quan hệ rất nghiêm trọng. Cô đừng có ngây thơ như vậy. Tiền Mật Mật bất chấp, cô chạy tới trước cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng kế tiếp, lời của Thẩm Mạn Trinh làm cho Tiền Mật Mật khẩn cấp dừng lại. Cô không biết những người bên ngoài kia đều là người của tập đoàn Castle sao? Thẩm Mạn Trinh hài lòng, nhìn hình ảnh của mình trong gương tiếp tục nói. Vì để phòng ngừa, tập đoàn Castle đã phái người tới, chuẩn bị ngày mai đưa cô tới nhà họ Kình. Nếu như cô chạy trốn, bọn họ sẽ nói cho Kình Thiên Hạo cô bỏ chạy. Em gái tốt của tôi, cô nghĩ Kình Thiên Hạo tàn bạo khi biết tin này sẽ làm ra cái hành động gì đây? Tại sao lại có thể như vậy? Cứu người với. Tiền Mật Mật thầm kêu cứu trong lòng, sẽ sợ một hồi. Cô cũng buông tha. Cô biết tình thế trước mắt bây giờ không cho phép cô chạy trốn, đành chấp nhận bước lại vào bên trong. Buổi tối này lần đầu tiên Tiền Mật Mật nằm trên giường bằng lông tơ ngỗng, nhưng lại không thể khép mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Chu Tiểu Lam đến cửa phòng của Thẩm Mạn Trữ nhìn cô trang điểm, mặc quần áo đẹp, cho người của nhà họ Kình đến đón cô. Trước khi đi, Chu Tiểu Lam vẫn nhìn Tiền Mật Mật không rời mắt. Trước mặt người nhà họ Kình sửa sang lại trang phục cho cô, còn nói với cô. Còn đến đó phải cẩn thận có biết hay không? Mạn Trữ, rảnh rỗi mẹ sẽ đến thăm con. Chu Tiểu Lam vẫn hận thấu bà vợ thứ hai. Hôm nay bà rốt cuộc có thể đẩy cô ra khỏi nhà, 10 phần vui vẻ. Dập tắt đi lửa ghen trong lòng bà, bởi vì Thẩm Chấn Hồng đã cưới Cành Mận Hoa, đưa Tiền Mật Mật lên xe hoa. Mẹ con Chu Tiểu Lam đưa mắt nhìn xe rời đi. Mẹ, con nghĩ mẹ đang rất vui phải không? Thẩm Mạn Trinh hỏi Chu Hiểu Lam. Dĩ nhiên, bà cười lạnh. Chúc cô ta may mắn. Tới nơi, Tiền Mật Mật xuống xe, đi theo người nhà họ Kình vào cửa chính khu biệt thự. Dọc đường đi, cô thỉnh thoảng nhăn mày, không tự nhiên cúi đầu nhìn cái đầm hiệu màu trắng, nghĩ xem có cơ hội bỏ chạy hay không. Thật muốn chết. Thẩm Mạn Trinh ép cô mặc cái váy thứ mà cô ghét nhất, hơn nữa còn vừa ngắn vừa bó sát người. Hít thở cũng không được, lộ ra nhiều thịt. Chân dài, bộ ngực như đưa ra cho người ta xem. Tiền Mật Mật có cả cảm giác, nhưng mình cái gì cũng không mặc. Tay chân cũng không biết đặt nơi nào che đi phần thân không được, phần ngực cũng không xong. Mà cái này lỡ như Kình Thiên Hạo áo sóc cưới cô luôn thì sao? Thật không hiểu nổi vì sao người giàu lại thích lộ liễu như vậy. Hơn nữa bộ trang phục này nghe nói hơn mấy nghìn. Cái nhãn hiệu này cũng không có lương tâm. Giá giá cao như vậy, mà vải vóc thì không có bao nhiêu. Mặc dù căn biệt thự rất xa hoa, mỹ lệ, nhưng Tiền Mật Mật lại không có tâm trạng đi thưởng thức nó.